Sẽ có ngày em phải nói lời yêu tôi. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ánh nắng len lỏi vào căn phòng rộng lớn xa hoa. Huyên Di khẽ động đậy mi mắt rồi từ từ tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngon lành trong vòng tay người đàn ông mà cô yêu. Nhìn xuống thấy cánh tay anh đang ôm chặt lấy eo cô. Cô liền nhẹ nhàng gỡ cánh tay săn chắc của anh ra để bước xuống giường, nhưng mọi chuyện lại không thuận lợi theo hướng cô mong muốn. Khi gỡ được một nửa thì cánh tay săn chắc ấy lại ôm chặt lấy cô, kéo cô vào lòng. Còn sớm ngủ thêm tí nữa. Giọng anh vẫn còn ngáy ngủ vang lên. Em, hôm nay em phải đi học. Anh chỉ một cái rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Anh cái gì chứ, rồi còn không buông ra để cô đi học. Rồi sao vẫn ôm chặt. Jun Hyung, sao nữa? Vẫn cái giọng đó khàn khàn vì vẫn ngáy ngủ. Em phải đi học, cô lí nhí lên tiếng. Vẫn vậy lại anh, sao em nói nhiều thế? Jun Hyung hình như hơi cáu rồi. Em nói em phải đi học. Cô điều chỉnh âm lượng to hơn một chút. Thì tôi cũng đã rồi đấy thôi. Anh cau mày nhìn cô. Vậy sao anh chưa buông em ra? Cô ngẩn người ra đầy thắc mắc. Em chỉ nói em phải đi học, chứ em không có nói tôi buông em ra. Ách, được rồi, giờ anh buông em ra em phải đi học không trễ giờ mất. Nghỉ một tuần đi cùng tôi sang Nhật. Anh vẫn ôm chặt lấy cô. Sang Nhật, làm gì chứ? Tổ chức fan meeting với ở lại đó chơi. Sao không thích à? Thấy cô không lên tiếng, anh nhìn chằm chằm vào cô hỏi. Dạ. Không phải, mà là em đang nghĩ sang đó nên thưởng thức món gì à? Cô nhìn sáng mắt nhìn anh. Tùy em muốn gì cũng được, đừng ăn lung tung sẽ bị đau bụng. Anh buông cô ra bắt đầu ngồi dậy. Vậy bao giờ chúng ta đi? Cô vẫn nằm im tại chỗ thao thao bất tuyệt. 2 giờ chiều nay khởi hành, em còn không mau dậy chuẩn bị hành lý. Nhận được ánh mắt nhắc nhở của anh, Huyên Di vùng dậy như tia chớp. Em đi ngay. Cô ngồi dậy định bước ra phòng ngoài lấy vali nhưng tự nhiên khựng lại như quên cái gì đó. Anh, sao nữa? Jun Hai thì sao? Nó cao chạy xa bay với Kiwang rồi. Hả, là sao? Cô nhìn anh đầy thắc mắc. Sáng nay Kiwang, Yosop, Dongwoon, Dujun đi trước rồi anh ném nó qua nhà Kiwang từ hôm qua nên sáng nay nó theo Kiwang sang đó luôn rồi. À, vậy chúng ta là người đi sau. Thôi em đi chuẩn bị. Huyên Di nhanh tay chuẩn bị hành lý, đúng 2 giờ chiều máy bay cất cánh, cô được ngồi hàng ghế VIP cùng anh. Ghế VIP rất thoải mái nha, thật sự rất thoải mái các. Dịch vụ lại cao cấp nữa, thật không giống với mấy lần cô ngồi hàng ghế thường ngoài kia. Vừa đặt lưng xuống cô đã buồn ngủ rồi. Cô điều chỉnh ghế cho phù hợp rồi bắt đầu nhắm mắt vào ngủ. Jun Hyung ngồi bên cạnh đọc báo, lúc quay sang nhìn cô thì thấy cô đã ngủ say, anh liền gọi tiếp viên mang chăn mỏng đến. Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, điều chỉnh tư thế ngủ của cô, đỡ đầu cô dựa vào vai anh để giấc ngủ của cô được ngon hơn. Đúng 4 giờ chiều máy bay được hạ cánh đáp xuống sân bay, anh lay lay nhẹ gọi cô dậy, lúc này cô mới rụi rụi mắt như một đứa trẻ, từ từ tỉnh giấc cô. Nhìn quanh thấy mọi người đã xuống hết, chỉ còn cô và anh, cô cuống cuồng tìm hành lý nhưng không thấy đâu hết, quay sang hỏi anh. Anh, hành lý đâu? Cô cuống cuồng tìm hành lý. Em cuống cái gì? Anh nhìn cô phì cười. Anh đang cười với cô hả, thật không tin nổi. Hành lý đâu, sao em không thấy? Ngủ như em, người ta cuống hành lý từ lúc nào cũng không biết. Anh đưa tay chỉnh lại mái tóc rối của cô. Yên tâm, hành lý mang xuống rồi, xuống thôi, xe chờ dưới kia rồi. Đi thôi. Cô kéo tay anh đi nhanh ra khỏi máy bay, bước ra ngoài là bầu không khí trong lành. Cô vươn vai hít thở bầu không khí trong lành đó, vừa định chạy lăng xăng một chút thì bị anh kéo tay lại. Bịt khẩu trang vô, đội thêm mũ nữa nếu em không muốn bị phóng viên chụp được. Em quên mất đưa cho em. Cô nhanh chóng đội mũ bịt khẩu trang rồi chạy tót lên xe, chiếc xe ô tô màu đen to lớn đưa đón cô và anh về khách sạn xa hoa mà mọi người đã đặt sẵn. Nhân viên phục vụ đã đứng chờ ở đó để xách hành lý lên cho cô và anh. Ngoài nhân viên phục vụ ra còn có Kiwang, Dongwoon, Yosop, Dujun và Junhae nữa. Mọi người đã ở đó chờ sẵn cô và anh. Da mặt lạnh sao, giờ cậu mới đưa em ấy đến chứ? Yosop tiến lại vỗ vai Junhyung. Bởi tớ thích. Junhyung cười vỗ vai Yosop đáp lại. Ra cũng là lâu lắm rồi ta mới comeback trở lại, ta nhớ mọi người lắm. Cách chương.